Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279: Hình người hách. Tại châu Mỹ, các người chơi mong đợi bên trong chinh chiến tại tuyến chính thức online. Trò chơi này nóng nảy trình độ không thể nghi ngờ là vượt thời đại. Ba server lớn sát nhập trạng thái dưới. Mở server vẻn vẹn một ngày liền bắt được rồi 2.300 vạn người chơi. Bất quá địa ngục server sinh tồn độ khó không thể nghi ngờ là to lớn. Hiện giai đoạn người chơi cơ bản trên khi tiến vào trò chơi sau không có một cái nào chống nổi 10 tiếng đồng hồ trò chơi thời gian. Thậm chí rất nhiều người chơi mở màn liền bị dã quái đánh giết. Nhưng này cũng không có để địa ngục server các người chơi cảm thấy uể oải. Ngược lại hưng phấn tại diễn đàn thảo luận các loại sinh tồn kỹ xảo. Có thể nói đau nhức cũng vui sướng lấy. Bởi vì chinh chiến tại tuyến trò chơi này không để cho bọn hắn thất vọng. Chính như lúc trước giới thiệu như vậy. Có 102 hiện tại tất cả trò chơi độ mô phỏng thực tế. Chân thực đưa vào thể nghiệm làm cho đông đảo người chơi trầm mê trong đó. Mà cơ giáp trưởng thành hình thức cũng đồng dạng để châu Mỹ người chơi 10 phần có đưa vào cảm. Dù sao rất nhiều người chơi từ nhỏ đã thụ đông đảo khoa huyễn đề tài IP ảnh hưởng. Trong lòng đều có một cái điều khiển cơ giáp trở thành một tên chiến sĩ cơ giáp mộng tưởng. Mà châu Mỹ cơ giáp trưởng thành càng mạnh vẫn là chung server. Âu server lâu thể trưởng thành hình thức mạnh hơn. Này một điểm tại diễn đàn tranh luận không ngớt. Cao ngoạn nhóm đều tự phát biểu phân tích của mình thiếp. Bắt đầu lẫn nhau đánh mặt. Bất quá gần nhất có một thì thiếp mời bổ sung video lại oanh động toàn bộ diễn đàn. Cho dù là quốc phục người chơi già dặn kinh nghiệm đều bị loại này kỹ thuật dọa cho phát sợ rồi. Tuyệt vọng, cầu cứu, gây lên không nên dây vào rồi. Đây coi là không tính khóa đầu treo. Chính thức nghiêm tra một chút a. Lâu chủ, thiên hành giả nội dung. Nói thật, sự tình nguyên nhân gây ra là lâu chủ sai. Bởi vì gặp được rồi một đầu tinh anh quái. Chúng ta ỷ vào nhiều người. Liền đem quái đoạt rồi. Kết quả là thảm rồi. Cái kia sát thần chằm chằm trên chúng ta. Nàng thật mẹ nó cùng cái treo giống như. Nói xong trò chơi này không có treo đâu. Trò chơi online mới bao lâu à? Cái này đến rồi cái khóa đầu treo. Video phụ kiện. Video hình ảnh bên trong. Một chuyến 7 người đội nhỏ chính hành đi tại một mảnh thành phố phế tích bên trong. Tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Lúc này, súng chát chúa tiếng vang lên. Đi ở đằng trước đầu đội trưởng thân thể ngửa ra sau. Mãnh liệt té ngã tại mặt đất. Mà hắn cơ giáp đầu lâu trên vậy mà xuất hiện rồi một cái thương động. Đội nhỏ thành viên Parker bị người chơi, Emily, đánh giết. Headshot, cái này nhắc nhở xuất hiện thực dọa cho phát sợ rồi mọi người tại đây. Nên biết rõ cho dù cơ giáp bị làm hỏng, chỉ cần nội bộ nhân viên không có chết, người chơi còn có một cái mạng tồn tại. Nhưng hiện tại vậy mà trực tiếp xuất hiện rồi tử vong nhắc nhở. Cái này nói rõ một thương này ngay tiếp theo đánh trúng vào thân ở bên trong cơ giáp đội trưởng. Hơn nữa còn là headshot. Lúc này sắc bén âm thanh xé gió lúc này xuất hiện lần nữa. Lại một tên thành viên ầm vang ngã trên đất. Đội nhỏ thành viên Luke bị người chơi, Emily, đánh giết. Headshot, lại là một thương đánh nát cơ giáp đồng thời đánh chết nội bộ người chơi. Khủng bố như thế đánh lén năng lực xác thực dọa cho phát sợ rồi đội nhỏ còn lại mấy người. Bọn hắn vội vàng dựa vào công sự che chắn trốn đi. Jack, Harry chuẩn bị ám sát kẻ đánh lén. 2 giờ phương hướng, Chris, Rob cùng ta ra ngoài hấp dẫn sự chú ý. Lâu chủ tiếng nói rơi xuống sau. Đội ngũ bên trong 2 tên viễn trình người chơi cũng móc ra rồi, người cắn mộng. Bắt đầu liếc về 2 giờ phương hướng. Nghe ta mệnh lệnh, 3, 2, 1, xông. Giờ khắc này, lâu chủ cùng với những cái khác 2 tên cận chiến xông ra rồi ô tô công sự che chắn. hướng lấy Emily chỗ tại phương hướng chạy như điên. Phốp, đội nhỏ thành viên Chris bị người chơi Emily đánh giết. Headshot, ở tên này chiến sĩ tử vong đồng thời. Đội ngũ bên trong hai tên tay bắn tỉa lúc này khóa chặt rồi tránh tại cao lầu trên Emily. Đồng thời bóp cò súng. Lúc này, Emily thân hình thấp kém, biến mất tại công sự che chắn mặt sau tránh thoát rồi này hai phát viên đạn. Bất quá Jack cùng Harry không dám phân tâm, gắt gao nhìn chằm chằm Emily tránh né công sự che chắn tường. Chờ đợi lấy nàng lộ đầu. Emily ba phát headshot đánh giết có thể nói đã triệt để dọa cho phát sợ rồi bọn hắn mà lại hiện tại. Đội nhỏ các chiến sĩ chính đang không ngừng tiếp cận mục tiêu. Rằng co đối bọn hắn tới nói ngược lại là một cái tốt chuyện. Đang chờ đợi bên trong, Emily bóng người bỗng nhiên lần nữa hiện lên. Sau đó lại cấp tốc đã trốn vào công sự che chắn mặt sau. Phanh, đội nhỏ thành viên Jack bị người chơi Emily đánh giết. Headshot, một thương này headshot nhưng đem một cái khác tay bắn tỉa Harry dọa cho choáng váng. Phác, nàng bật hack, nàng tuyệt đối bật hack rồi. Vừa mới nàng ló đầu ra, ta đang chuẩn bị nhắm chuẩn xạ kích, nhưng nàng đã nổ súng. Nàng không cần nhắm chuẩn sao? Ta muốn báo cáo. Đội nhỏ trong giọng nói vang lên rồi Harry gào thét. Phía trước mấy tên chiến sĩ nghe nói trong lòng cũng là trầm xuống. Không cần nhắm chuẩn liền tại 400 mét bên ngoài khoảng cách một thương headshot mục tiêu. Này tựa hồ trừ rồi hack căn bản là không có cách cho ra cái khác giải thích hợp lý. Móa nó, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết nàng, sau đó đi trang chủ báo cáo. Hai tên chiến sĩ lúc này đã tiếp cận kia tòa phế tích lâu. Lợi dụng kiếm ánh sáng cùng đao ngắn trực tiếp từ bức tường bên ngoài một chút xíu hướng bên trên. Bò đi, mà phía dưới hát gắt gao nhìn chằm chằm Emily chỗ tại phương hướng. Nội tâm lại hết sức khẩn trương. Chính mình một chuyến 7 người, nhưng tại thời gian ngắn ngủi đã chết rồi 4 cái. Khủng bố như thế ám sát năng lực làm hắn sợ hãi. Lúc này, Emily đỡ tại cao lầu họng súng bắt đầu di động. Hát lúc này giữ chặt rồi cò súng. Chỉ cần Elmet có bất kỳ lộ đầu cử động liền chuẩn bị đem nó ám sát. Tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Đội nhỏ thành viên hát cơ giáp bị phá hỏng. Tức sẽ bắn ra cơ giáp cabin. Ta mẹ nó muốn báo cáo. Nàng bật hack A, theo lấy thân hình từ cơ giáp bên trong bắn ra mà ra. Hát nội tâm là tuyệt vọng, mục tiêu căn bản là không có ló đầu vậy mà đánh trúng hắn. Mặc dù mình không thay đổi đổi qua vị trí, nhưng hắn làm sao cũng không tin Emily không cần nhắm chuẩn liền dựa vào cảm giác tinh chuẩn khóa. Chặt hắn, lúc này vẫn ở vào không trung hát chợt phát hiện Emily thân hình lần nữa hiện lên. Đồng thời lấy người cắn mộng đứng lên chút. Hắn thấy được rồi, Emily họng súng đang cùng lấy hắn thân thể tung tích tốc độ xê dịch. Đội nhỏ thành viên hát bị người chơi Emily đánh giết. Headshot, bị headshot một khắc này hát trừng lớn rồi mắt. Lộ ra 10 phần không dám tin tưởng. Thân hình của mình rõ ràng tại rơi xuống trạng thái. Vẫn như trước bị tinh chuẩn bể đầu. Này mẹ nó là cái gì thần tiên? Giờ khắc này, đội nhỏ 5 người tử vong, mà còn lại 2 tên kiếm quang cơ giáp chiến sĩ cũng đã tiếp cận lâu đỉnh. Emily hướng phía trước đi rồi một bước, mắt nhìn cách hắn không đủ 2 mét 2 tên chiến sĩ. Họng súng thay đổi, bóp cò, thu thương, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Lâu chủ bên cạnh tên chiến sĩ kia thân hình tung tích. Vẫn như cũ là chí mạng headshot tổn thương. Trực tiếp mất mạng, lúc này lâu chủ đã tiếp cận Emily. Cánh tay phải tại kiếm ánh sáng trên mượn lực. Thân hình mãnh liệt mà nhảy lên. Tay trái đao ngắn hung hăng hướng lấy Emily vung chặt mà đi. Mặc dù Emily có được kinh khủng viễn trình đánh giết năng lực. Nhưng hiện tại mình đã tới gần, tại cận chiến trên, kiếm quang cơ giáp mới là vương giả. Nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là Emily bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thả người nhảy xuống lâu, đao ngắn sát vai mà qua. Sau đó hình ảnh dần dần hắc ám, mà quan sát video các người chơi lại thấy rất rõ. Emily từ lầu trên vọt xuống hậu thân hình tại không trung điều chỉnh, lấy phần lưng hướng đất tư thái giơ thương nhắm ngay hắn. Nhất kích tất sát, đoạn video này xác thực oanh động diễn đàn. Tựa hồ trừ rồi hack căn bản là không có cách giải thích loại này thần tiên thao tác. Diễn đàn, Grayon Shin-chan, trời à, phía trước cũng coi như rồi. Mặt sau một thương lộ đầu thuấn thư, một thương dựa vào cảm giác ám sát. Nàng là hack A, chấn kinh, dưa hấu Thái Lan, dưới đường thủy người chơi nhận đến rồi kinh hãi. Lại một vị đỉnh cấp cao ngoạn sinh ra rồi sao? Mạnh nhất Tuyết Lê, mặc dù biết rõ nàng không phải treo, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, mời chính thức đưa nàng phong sát a, thật là đáng sợ a. Lợn rừng pết, run lẩy bẩy, này kỹ thuật chính là truyền thuyết bên trong người thương hợp nhất sao? Tịch mịch vô địch, dù là gặp nhiều rồi cao ngoạn ta đều hứng chịu tới kinh ngạc. Không cách nào tưởng tượng nàng hiện thực bên trong là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Thích khách tín điều, ta đoán chừng hắn hiện thực bên trong không phải chính thức vương bài tay bắn tỉa chính là tổ chức ngầm vương bài sát thủ. Không phải không cách nào tưởng tượng nàng kỹ thuật ở đâu luyện. Chấn kinh, cao duyên trì chiến sĩ. Dọa cho phát sợ ta rồi. Đây mới thật sự là sắp hiện ra thực bên trong năng lực vận dụng đến trong trò chơi lão đại A. Tà vương giật mình mặt. JPG, vũ trụ ngôi sao. Đã báo cáo rồi đoạn video này. Chờ đợi chính thức cho trả lời chắc chắn A. Nếu như không phải hack nói, ta nghĩ nàng muốn bay lên Raihat. Không phải hack, tử vong Widowmaker đăng tràng. Jun lẩy bẩy. Gia hỏa này thuộc về biến thái bên trong biến thái. Tin tưởng ta, chớ chọc nàng. Ngựa trắng vương tử 123. Địa ngục, thật là đáng sợ. Vừa mới ta xem xét rồi một chút đi săn khiêu chiến bảng. Gia hỏa này có lẽ chính là hạng thứ nhất vị này a. Hình minh họa, mở server đi săn khiêu chiến xếp hạng. Còn thừa 6 thiên 12 tiếng đồng hồ 4-5 điểm. Hạng thứ nhất, Emily, xung năng cơ giáp, đi săn điểm, 3.932. Hạng thứ hai, Glory, xung năng cơ giáp, đi săn điểm, 1.321. Hạng thứ ba, Evan, kiếm quang cơ giáp, đi săn điểm, 1.289. Hạng thứ tư, Cake, kiếm quang cơ giáp, đi săn điểm, 1.276. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Phác, cao hơn hạng thứ 2-3 lần điểm tích lũy. Hack, vô địch rồi. Grayon Shin-chan, chúng ta rốt cục không tịch mịch rồi. Xuất hiện rồi một cái có thể cùng chúng ta khu treo tường đoàn địch nổi lão đại rồi. Đương nhiên hồ hạch đại ma vương ngoại trừ. Hắn là mới thật sự là khó giải. Buồn cười, Diệp thần đẹp trai nhất. Jun lẩy bẩy. Tốt tại ta là cận chiến, nếu như cùng nàng chơi viễn trình, ta sợ là tùy duyên đều làm bất quá nàng. Nhỏ yếu ánh mắt, Jedi, một người một súng, bắn không hư phát, cấp độ sử thi đại thần đăng tràng, mong đợi cá nhân cuộc thi đấu trên các đại lão thần tiên đánh nhau. Igit, địa ngục, ta nghĩ biết rõ. Cho dù nàng mở rồi khóa đầu treo tổn thương cũng không đến mức cao như vậy a. Trừ phi nàng đem tất cả đạt được tài nguyên đều thăng cấp kia thanh, người cắn mộng. Thánh kinh sứ đồ, địa ngục, hồi phục Igit, chỉ sợ thật cùng ngươi đoán đồng dạng. Nếu như ta có loại này kỹ thuật, khẳng định toàn lực thăng cấp vũ khí, sau đó vượt cấp đánh quái đi. Giờ khắc này... Emily thao tác tú lật toàn trường, vô luận là trung server vẫn là âu server, địa ngục server người chơi, toàn bộ bị chấn kinh rồi. cho dù là Ngạo Kiếm đám người khi nhìn đến quy tắc này video sau cũng rơi vào rồi trầm tư. Emily tên tại địa ngục server mở khu ngày thứ 3 liền vang vọng 3 server lớn. Bị tất cả người chơi bền vững nhớ kỹ rồi. Khủng bố, khó giải ám sát, khóa đầu bạo kích cuồng ma, tử vong sứ giả, các loại xưng hô hiện lên. Những danh xưng này không thể nghi ngờ ngoại lệ đều là tại chứng minh Emily không phải người vậy ám. Sát năng lực, ở người chơi nhóm chờ đợi bên trong, chính thức rốt cục tuyên bố rồi. Giải giác mấy câu giải thích, nhưng các người chơi lại đều tin tưởng, bởi vì chinh chiến tại tuyến chính thức tín dự bày ở nơi đó. Chinh chiến tại tuyến chính thức thông cáo, thu đến các người chơi báo cáo cùng phản hồi. Hiện tại chính thức làm sáng tỏ địa ngục server người chơi, Emily, cũng không sử dụng hack. Chỗ hiện ra ám sát năng lực tất cả đều là năng lực cá nhân. Đồng thời chính thức lần nữa tuyên bố, bản trò chơi tuyệt không hack cùng kịch bản gốc các loại phụ trợ công năng tồn tại. Chính thức thông cáo có thể nói lần nữa đưa tới rồi các người chơi oanh động. Này một lần, hình người hack, Emily, bị các người chơi đẩy lên rồi thư thần chí cao vị trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.